nàng vẫn như cũ trầm mặc, cũng không còn mong nàng đáp lại. Ngao Hạo thở dài, đang muốn đứng dậy rời đi thì nghe tiếng nói thanh nhã vang lên. Chàng gầy, phải ăn nhiều vào, nàng đang cùng hắn nói chuyện phải không? Hắn không có nghe lầm phải không? Cả người run lên, Ngao Hạo không tin được, thân thể đang đứng lên bỗng nhiên lại ngồi xuống. Thật nhanh nắm lấy tay nàng, giọng run run nói thu trường nàng. Nàng không còn giận ta nữa, phải không? Nàng tha thứ cho ta rồi phải không? Mặc dù không biết là con trai hay con gái nhưng mà chàng cũng đã làm cha rồi. Phải giúp đứa nhỏ nghĩ tên đi. Nàng khẽ cười nhẹ, giọng nói. A phạt hắn những ngày qua cũng đủ rồi. Trải qua giáo huấn lần này, về sau hắn cũng sẽ không dám vu oan nàng khi chưa hiểu rõ chuyện. Nghe vậy, Ngao Hạo vui mừng kích động ôm nàng vào ngực, trong lòng hiểu được nàng đã tha thứ cho hắn. Nhiều năm về sau, vẫn vào ngày mưa bão, bên trong Thanh Thu Viện, một đôi cha con đang trừng mắt tranh chấp. Cha, là con đến được, phải là con giúp nương mới đúng. Con tới trước thì thế nào hả? Thu Trừng là vợ của ta, không phải là vợ của con đâu, nhưng là nương của con. Nương có việc, nhi tử phải giúp đỡ. Cái này gọi là hiếu thuận. Con muốn hiếu thuận thì tới giúp ta đấm vai là được. Còn thân thể của mẹ con thì chỉ có người chồng là ta đây mới được chạm vào. Con đi qua một bên, vai của cha rất cứng, đánh lên rất đau tay. Chân của nương vẫn là tốt nhất, trắng trắng mềm mềm, mặc kệ, ai giành được thì thắng. Tiểu tử thúi, con làm gì đấy, không cho chạm vào nương của con. Cái gì mà trắng trắng mềm mềm, rõ ràng là muốn ăn đậu hũ, muốn sờ thì chờ con lấy nương tử. Lúc đấy muốn sờ bao nhiêu cũng được, tuyệt đối không cho tiểu tử này chiếm được tiện nghi. Cha, người tại sao có thể làm vậy? Con đang giúp nương xoa bóp cho thoải mái. Thoải mái cái gì? Lực tay của ta mới đủ. Để ta xoa bóp thì nương của con sẽ càng thoải mái hơn. Làm gì có chuyện như vậy? Lực tay con nhẹ, nương mới thoải mái. Cha sức lực lớn như vậy sẽ làm nương đau mất. Hai cha con không cam lòng yếu thế. Rốt cục làm cho tầm mắt người đang ngồi trên ghế an tĩnh đọc sách chuyển sang bọn họ. Xem bọn hắn tranh nhau ngồi xổm trước mặt mình không khỏi lắc đầu bật cười. Đừng cãi nữa, mỗi người một chân đi đem cái chân không bị tật kia cống hiến ra ngo hoài. Để bọn họ đừng náo loạn nữa. Nghe vậy, ánh mắt hai cha con không hẹn cùng liếc nhìn, lập tức cùng kêu to. Ta, con muốn cái chân bị thương kia. A. Không thể nào, như vậy mà cũng giành được, cách chương.